Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4075, chương 4078, gặp lại tứ đại thiếu. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ cảm thấy Bạch Vũ Triết tự thân điều kiện hẳn là không thể so Thiên Lam Đại Đế kém mới là. Đầu tiên hai người đều là cửu kiếp thánh thể, mà Bạch Vũ Triết trừ cái này bên ngoài còn có Long Phá Cửu Thiên Quyết. Ngũ độc thánh thể ở phương diện này có lẽ không thể hiện được bao nhiêu đồ vật đến. Có thể hắn còn có cái khác đủ loại làm cho không người nào có thể tưởng tượng kỳ ngộ a. Cho nên hẳn là sẽ không kém. Kỳ thật các nàng không biết, Thiên Lam Đại Đế nhất làm cho người nói chính là cửu kiếp thánh thể. Bởi vì loại này thể phách xác thực phi thường cường đại. Không chỉ là tự thân thân thể cùng lực lượng, tại thần lực phương diện cũng tuyệt không phải cái khác người tu hành có thể so sánh. Có thể Thiên Lam Đại Đế thật chỉ có cửu kiếp thánh thể sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Hắn dọc theo con đường này đến, nếu như chỉ có như thế một cái thể chất đặc thù, làm sao có thể trở thành nhân giới cái cuối cùng phi thăng giả? Thời điểm đó thần giới, thiên đạo kỳ thật đã bị thiên tà ma tôn cho ảnh hưởng. Nếu như hắn không có vượt qua người ta một bậc thực lực, làm sao cũng không có khả năng tại nhân giới tu luyện tới trình độ kia. Mà tới thần giới sau đó đâu? Đó cũng là không đến vạn năm liền trở thành chí tôn a. Nếu như chỉ dựa vào tự mình tu luyện, vậy làm sao khả năng? Bình thường người tu hành tu luyện vạn năm đại đa số đều còn tại chân thần cảnh. Chủ thần cảnh bồi hồi đâu? Tóm lại một câu, Đoạn Thiên Lam các loại kỳ ngộ, so với Bạch Vũ Triết đến chỉ nhiều không ít, vẫn là sau khi ra ngoài lại tiến hành đột phá đi. Mặc dù nơi này linh khí càng thêm sung túc một số, nhưng nơi này không xác định nhân tố cũng nhiều hơn. Lại nói, ta cảm giác liền mấy ngày nay, chúng ta hẳn là cũng phải rời đi Đế Lăng Cốc bí cảnh. Bạch Vũ Triết nói, hắn xác thực đã có chút áp chế không nổi. Có thể rõ ràng cảm nhận được, bí cảnh bên trong lực lượng đối với mình hình thành xa lánh. Đoán chừng mấy ngày nay liền phải bị truyền tống ra ngoài. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kỳ thật cũng kém không nhiều. Cho nên, bây giờ không phải là thời điểm tốt. Vạn nhất tại đột phá thời điểm, đột nhiên bị truyền tống ra ngoài, kia việc vui coi như lớn. Cũng có khả năng tại đột phá thời điểm xuất hiện cái gì cường địch, đây đều là không thể đoán được. Cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy chờ một chút đi, các loại sau khi ra ngoài lại nói. Còn lại mấy ngày thời gian bên trong, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ở nguyên tại chỗ, liền định phụ cận tùy tiện đi dạo một vòng, nói không chính xác còn có thể đụng phải cái gì đâu. Rất đáng tiếc, vận khí của bọn hắn tựa hồ không có làm sao tốt. Ba ngày trôi qua về sau, vật gì tốt đều không có đụng phải, ngược lại là đụng phải một cái rất mạnh địch nhân. Lôi Viêm Quỷ Kiếm tứ đại thiếu bên trong Lôi Ít, Kinh Thiên Lôi, tứ đại thiếu đã chết mất hai cái, mà Kinh Thiên Lôi chính là bốn người bọn họ bên trong lớn tuổi nhất, cũng là tu vi cao nhất. Khi tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh trước đó, kỳ thật liền đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiến vào bí cảnh cái này mấy chục năm xuống tới, hắn cũng nhận được không ít kỳ ngộ, thực lực tiến bộ không ít. Song phương đều là tại đi dạo thời điểm ngoài ý muốn đụng phải. Bạch Vũ Triết ngược lại là thật là khéo a. Kinh Thiên Lôi ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa ba người, không dám coi thường vọng động. Bạch Vũ Triết vẫn là thiên thần cảnh hậu kỳ, cái này hắn nhìn ra được, nhưng là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cảnh giới, hắn thế mà đã nhìn không thấu. Vậy chỉ có một khả năng, cảnh giới giống như chính mình, cho nên hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Hai vị này đại danh Kinh Thiên Lôi cũng là nghe nói qua, liền xem như tách ra, cũng đều coi là thiên tài đứng đầu. Một khi liên thủ lại, vậy sẽ càng khủng bố hơn. Trực tiếp đối đầu hai người bọn họ, Kinh Thiên Lôi cũng không có quá nhiều nắm chắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN